Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1102, chương 1115, trật tự Titan. Canh 1, hắn trở về, nhìn trước mắt mãnh liệt hắc ám. Tucker Lewis trầm giọng nói, 100 năm, nó chờ đợi ra hỏa kia trọn vẹn 100 năm, không thể đủ để ý tới loại tâm tình này. Đó là một loại tạp nhũng lấy vui sướng cùng tức giận vi diệu cảm thụ. Đối với phàm vật mà nói, đây là một loại bị định nghĩa vì chim bồ câu, khái niệm. Đương nhiên tà vật là không hiểu rõ những điều này. Có chút tà vật cảm thấy đây là đáng được ăn mừng sự tình. Bởi vì đối phương không chim bồ câu, tình huống sẽ là một lần đầy đủ thảm thiết chiến đấu. Bất luận thành công cũng hoặc thất bại, đều đem có nghĩa là to lớn hy sinh. Tà vật tự nhiên là sẽ không sợ hãi tử vong. Nhưng ở tà vật, nhóm sở định nghĩa chiến đấu bên trong chủ lực cũng không phải là tà vật. Chung quy, tà vật tiếp qua hỗn độn cũng sẽ không làm thử dùng bánh bao thịt ngạnh chết sự tình. Mà đang ở tà vật nhóm cho rằng hết thảy sắp đi qua thời điểm, mới nhất truyền đến tin tức để cho hết thầy trở về đến cái kia dung chuyển đích niên đại. Không có tà vật hội dự liệu được sắp phát sinh hết thầy. Giống như hiểu rõ mệnh vận như Tucker Lewis cũng không có thể phát giác. Hoặc giả hứa, Tucker Lewis trong ánh mắt hiện ra một ít trầm trọng nhân tố. Hắc ám của nó trong ý thức hiện lên suốt một đoàn không rõ đen tối. Một đoàn sao động lốc xoáy. Luôn là có thể được kia sự hiện hữu của hắn sở quan sát đo đạc. Nhưng đối với ở vào lốc xoáy bên trong sinh vật mà nói, chúng lại thường thường vô pháp phát giác được kia dần dần tới gần. Có thể quấy phá hết thảy dòng nước xiết, đương xoay tròn tốc độ, dần dần đạt tới cái nào đó nguy hiểm giới hạn giá trị về sau. Hết thảy đều đem vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Đại khái càng tiếp cận mệnh vận, càng có thể cảm xúc đến nó kia khiến hết thảy tồn tại hít thở không thông mênh mông. Tại nhiều khi, tựa hồ hết thảy đều giống như bị điêu khắc ở trong mệnh vận chi hà lạc ấn. Vô pháp làm trái, vô pháp sửa đổi, mà những có thể đó nhìn xem vận mạng tồn tại, cũng chỉ là nói trước rõ ràng đến chính mình sắp bị nuốt hết mệnh vận mà thôi. Hắn đã ứng thỏa mãn hắn ứng đòi hỏi. Tucker Lewis thanh âm mang theo loại nào đó khó có thể miêu tả trầm trọng. Nó cũng không vì trăm năm yên tĩnh mà có thể buông lỏng. Cũng sẽ không bởi vì vận mạng chảy xiết mà có chỗ trầm luân. Nó biết được lúc này nên vai trò nhân vật. Đó là chính nó sở xúc tiến hết thảy. Tucker Lewis có thể vì tránh né nhất thời sóng gió mà buông tha cho một ít đội thuyền với tư cách là hy sinh. Nhưng lúc này đem cuốn tất cả hải vực tai nạn hàng lâm. Đoàn kết hết thảy lực lượng mới là bảo toàn bản thân tốt nhất thủ đoạn. Hiện tại, nó cũng thế không đường thối lui. Tucker Lewis giơ cao lên chính mình quyền trưởng. Sau lưng nó chính là nó kia cường đại huynh trưởng phẫn nộ Seger Lewis kia khoan hậu thân ảnh. Mà bây giờ, hắn tham lam vô độ đã chứng minh hắn tuyệt không phải chỉ lần này mà dừng. Tucker Lewis nhìn, trước mắt dần dần trở nên sôi trào hắc ám chi hải. Đó là vô số hắc ám ý thức ngưng tụ, chúng như muốn nghe thanh âm của nó, bởi vì chúng cũng thế đã nhận ra thấp thoáng không ổn khí tức. Ngày cũ phong bạo dĩ nhiên cuốn hết thảy, lần này chúng ta tránh cũng không thể tránh. Hắc ám sinh mệnh, nên ôm nó nghiêm túc tương lai. Ngoặc kép chấm chấm, hủy diệt, phá toái, trầm luân, dịch thu dĩ nhiên không biết nghiền nát bao nhiêu hắc ám thế giới. Lúc này quanh quẩn tại bên cạnh hắn tay ách khí tức là như thế nồng đậm mà mãnh liệt. Nó giống như sâu nhất thúy hắc ám, rồi lại mang theo làm cho người khó có thể nhìn thẳng lực lượng. Tựa như hắc ám hàng tinh đồng dạng, tản ra thôn phệ hết thảy kinh khủng. Vô tận tham ăn dạ dày túi, đang không ngừng quấy lấy, những thỉnh thoảng đó truyền đến vụn vặt tiếng vang cùng xa xưa kêu gọi. Đến từ lắng đọng trong đó vị diện hạch tâm, bởi vì Dịch Thu đã không được cần vị diện hạch tâm. Với tư cách là đề thăng đẳng cấp tiêu hao thưởng thức, cho nên hắn cũng không có đem vị diện hạch tâm đặt tại vật phẩm trong hành trang, mà là lựa chọn một cái cũng không nhất định càng thêm ổn thỏa. Thế nhưng càng thêm nhanh và tiện địa phương hắn dạ dày túi thế giới. Lắng đọng tại dạ dày túi thế giới đại lượng vị diện hạch tâm. Để cho bắt đầu tại vô tận tham ăn dạ dày túi tiến nhập đến loại nào đó đặc thù hưng phấn trạng thái. Đương nhiên, cái này cũng không có thể cải biến nó tiêu hóa một mai vị diện hạch tâm ngắn ngủi thỏa mãn trạng thái thời gian duy trì, giống như hào hứng tiếp qua cao ngang pháo thủ, cũng khó tránh khỏi tại đạn pháo phóng hoàn tất hãm vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Những vị diện đó hạch tâm xung đột, những dần dần đó nhúc nhích thế giới, hết thảy đều đem đúc thành một cái trước đó chưa từng có kỳ tích. Mà với tư cách là đây hết thảy tạo nên giá lớn, chính là cái kia vô tận thiêu đốt thế giới. Nếu như lúc này có một vị tồn tại lấy vị diện hệ với tư cách là tiêu chuẩn tầm mắt tới quan sát đo đạc Dịch Thu hành động, nó có thể thấy được những tồn tại ở đó vị diện hệ bên trong cũng không sâu chuỗi, lại thấp thoáng tồn tại loại nào đó liên hệ thiêu đốt dấu vết. Kia loang lổ điểm một chút thiêu cháy, kia từng sợi tản ra hủy diệt cùng thống khổ khói đen, đều tại thuyết minh lấy thuộc về vết này nguy hiểm cùng nghiêm túc. Đương nhiên, lúc này cũng có không ít chúng chư thần đang biểu tình phức tạp mà nhìn cái kia bị thần nhóm ở trong ý thức kết nối lên thiêu đốt chi lộ. Thần nhóm cũng không hiểu biết nguy hiểm thí thần giả lại phát cái gì điên. Nhưng lúc trước hơn 10 vị thần chỉ là tử vong, đã vì vị kia thí thần giả danh xưng thượng lây dính tinh hồng sắc thái. Tại không chạm đến sinh tồn hạch tâm lợi ích dưới tình huống, cũng không có bao nhiêu thần nguyện ý vì này can thiệp vào. Tuy thần nhóm đã biết được, đối phương rời đi thế giới kia về sau liền không được có đủ loại kia nguy hiểm lực lượng. Nhưng thần nhóm rời đi mình ở tại vị diện, đồng dạng cũng chỉ có thể ỷ lại tại hạn định lực lượng. Bởi vậy, này sẽ là một hồi tràn ngập nguy hiểm cùng chuyện xấu chiến đấu. Cho nên nói, cũng không có bao nhiêu thần nguyện ý vì này thừa nhận to lớn nguy hiểm. Dù cho hiện tại đối phương hủy diệt vị diện hành vi, đã đưa tới rất nhiều thiện lương thủ tự thế lực bất mãn. Nhưng cho dù là trong đó từ trước đến nay nhất cấp tiến vị diện bảo hộ hiệp hội, cũng bỗng nhiên trở nên yên lặng lên, tựa hồ ở trong khoảng thời gian này, khắp vị diện hệ đều tại rừng ở kia dần dần lan tràn thiêu đốt dấu vết. Này đưa tới rất nhiều tin tức con đường phát đạt hắc ám sinh vật khủng hoảng. Chúng ý thức được loại nào đó sinh thái sắp chịu bị tổn hại. Dừng lại, thí thần giả, ngay tại Dịch Thu lần nữa tìm kiếm lấy khí tức trong hư không. Đi đến kế tiếp vị diện thời điểm, trước mắt của hắn xuất hiện thân thể khổng lồ. Vượt quá Dịch Thu ngoài ý liệu chính là, cái thứ nhất chân chính có thể với tư cách là đối thủ địch nhân cũng không phải là cái nào đó cường đại hắc ám lĩnh chủ, mà là một cái tản ra trật tự khí tức thanh đồng Titan. Đây là Dịch Thu lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa tiếp xúc Titan tồn tại. Lúc trước hắn ngược lại là có đã từng gặp có được Titan huyết mạch tồn tại. Với tư cách là một loại cùng cự long đồng cấp đừng, thậm chí có còn cao thượng một tầng cường đại chủng tộc. Titan vẫn là lấy loại nào đó siêu nhiên dáng dấp rời rạc tại vật chất giới cùng hư không. Thông thường mà nói, Titan đều là cực độ thủ tự tồn tại, nhưng đôi khi bên trong Titan cũng sẽ xuất hiện một ít nguy hiểm dị loại. Ta là trật tự Titan Dirai Stauchi. Thí thần giả, ngươi trắng trợn hủy diệt vị diện hành vi đem dẫn đến tai họa thật lớn. Tuổi trẻ trật tự Titan chặt chẽ địa dừng ở trước mắt. Cùng nó hình thể không kém bao nhiêu địch nhân, Đó là gần nhất này mảnh vị diện hệ, khiến chư thần đều hơi bị trầm mặc hắc ám tồn tại. Nhưng nó vẫn nên vì này mảnh vị diện hệ ổn định mà cống hiến xuất bản thân lực lượng. Vậy là trật tự Titan bẩm sinh sứ mạng cùng vinh dự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.